chúng ta không thể đen hắn, không thể gây tổn thương cho hại hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.